Minh Hồn Chính Thú, chương 153, bảo đảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hối hận vì tối qua dọa ma mà người duy nhất sợ là mình. Tề Linh nhanh nhẹn bước đến bên giường, không nói gì cả trực tiếp lấy tay ấn lên trên cái đầu lợn. Lập tức cả căn phòng rõ ràng là không có gió, nhưng mà ngọn nến lại rung rinh, ngọn lửa bùng cháy thêm một chút. Cây nhang ở trong lư hương lúc này cũng nhanh chóng bùng cháy, trong phòng lập tức tràn đầy mùi vị của nhang đàn hương, lúc này, đôi mắt bật vốn dĩ đang nhắm chặt của cái đầu lợn lập tức mở ra ra, sau đó há miệng rất to. Khung cảnh này dọa tôi hết hồn, nhưng mà Tề Linh hoàn toàn không cho chiếc đầu lợn này cơ hội tiếp tục, miệng nhanh chóng niệm chú. Lập tức đầu lợn phát ra một âm thanh kêu gào thảm thiết, đi cùng với âm thanh này, là chiếc đầu nhanh chóng khô héo, thối rữa. Đúng lúc này, trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng ma quỷ kêu, tôi mở mắt âm dương ra, có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng một luồng khí màu đen, đang tỏa ra từ thi thể của chú Long. Lúc này chiếc đầu lợn mở miệng to ra, giống như là muốn hít những khí đen này, có điều Tề Linh dường như cũng đã nhìn thấu chuyện gì sắp xảy ra, vội vàng lôi ra mấy lá bùa, sau đó trực tiếp dán lên miệng của chiếc đầu lợn. Những hắc khí trào ra từ thi thể lập tức bị lá bùa chặn lại, trên lá bùa tỏa ra ánh sáng màu trắng. Chiếc đầu lợn vẫn đang khô héo với tốc độ vô cùng nhanh, duy trì khoảng nửa phút chiếc đầu lợn lập tức biến thành một vũng máu, trong phòng tràn ngập mùi hôi thối buồn nôn của thi thể. Đúng lúc này, nến ở trong căn phòng đã bị cháy hết, cây nhang thực hồn kia cũng nhanh chóng bị cháy hết, hắc khí ở trong phòng đa số đã bị tiêu tan, ngoài mùi hôi thối buồn nôn của thi thể thì không có gì dị thường nữa, những chuyện này xảy ra quá nhanh, làm tôi không kịp định thần, tất cả những chuyện này đều đã kết thúc rồi sao? Lúc cả người tôi đang rơi vào trạng thái ngơ ngác, Sa Dục bước đến trước mặt Tề Linh. Tề Linh, sao cô lại đến đây? Sau khi nghe Sa Dục hỏi, tôi mới định thần lại, sau đó nhìn về Tề Linh một cái, sắc mặt của Tề Linh lúc này rất khó coi, nói với tôi. Em cũng biết là các anh đã quay về, nên đến đây tìm, vừa đến đây, thì cảm nhận được có gì đó không đúng, không ngờ rằng, loại tà thuật đã thất truyền này, lại xuất hiện ở đây một lần nữa, tổ chức xiềng xích này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Tề Linh vế trước rõ ràng là đang trả lời Sa Dục, nhưng mà sau khi nghe xong vế sau, thì đã chứng minh cách nghĩ trong lòng tôi. Chuyện này là tổ chức xiềng xích làm, tôi và Sa Dục gần như là đồng thanh nói, Tề Linh gật đầu, sau đó nói tiếp. Tốt nhất bây giờ các anh hãy đi báo cảnh sát, nếu như em đoán không nhầm, kẻ làm ra việc này, vẫn đang ở trong thành phố Tần An. Bọn anh không nên đi tìm thiên sư đường sao? Tôi hỏi Tề Linh, lúc này Tề Linh cũng không vội vã trả lời chúng tôi, mà đi đến cửa ấn vào công tắc, đèn trong phòng lập tức được mở lên, căn phòng vốn dĩ tối thui lập tức trở nên sáng sủa. Chuyện này, anh tìm cảnh sát sẽ tốt hơn. Tề Linh đi đến cửa sau đó nói với chúng tôi, nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của tôi và Sa Dục, Tề Linh nói. Được rồi, em phải đi đây, em không nên nhúng tay vào. Nói xong Tề Linh đi ra ngoài, tôi vừa định đuổi theo, Sa Dục lập tức kéo tôi lại. Làm gì đấy, tôi hỏi, Sa Dục nói với tôi, Tề Linh đã nói rất rõ ràng rồi, tôi hơi đờ ra, nhìn Sa Dục, Tề Linh vừa nãy đã nói gì sao? Sa Dục không nói gì nhiều lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi sau khi báo cảnh sát xong, Sa Dục nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác của tôi thì nói. Cậu vẫn chưa hiểu, rốt cuộc là chuyện gì, chuyện này cậu báo cảnh sát, rõ ràng là cảnh sát cũng không giải quyết được. Tôi hỏi, sau khi nghe tôi nói Sa Dục trả lời, vừa nãy Tề Linh đã nói rồi, chuyện này là do tổ chức xiềng xích làm, mà thiên sư đường và tổ chức xiềng xích là trạng thái đối địch. Nhưng cậu phải biết thiên sư đường do rất nhiều gia tộc tạo thành. Trừ phi bất đắc dĩ, còn không bọn họ sẽ không dễ dàng dùng sức mạnh của một gia tộc để đắc tội tổ chức xiềng xích, cậu có hiểu không? Nếu như báo cảnh sát, chuyện này sẽ lần lượt được báo lên cấp trên, nếu chuyện này được cấp trên hạ lệnh xuống cho thiên sư đường thì tính chất lại hoàn toàn khác nhau. Sau khi nghe Sa Dục nói, cả người tôi đờ đẫn, bởi vì cậu ta nói vô cùng có đạo lý. Sao cậu biết được những thứ này? Sa Dục nói với tôi, tuy ở dịch gia chưa được bao lâu, nhưng mà rất nhiều chuyện ở bên đó, đã lật đổ hoàn toàn suy nghĩ của hắn, còn cả những chuyện ở trong thiên sư đường, anh vợ của dịch tinh thần cũng đã nói cho hắn nghe. Vì vậy Sa Dục càng hiểu rõ những chuyện này. Theo như những gì cậu nói, trước đây người của Tề gia có cũng đã đắc tội với người của xiềng xích. Bây giờ trốn tránh còn kịp không? Sau khi nghe tôi nghi hoặc, Sa Dục nói, không giống nhau, trước đây mâu thuẫn giữa tổ chức xiềng xích và Tề gia, là bởi vì Tề Linh, là chuyện bất đắc dĩ. Còn hôm nay là vì một người không quen không biết như chú Long, Tề gia nhất định sẽ không ra tay, nhưng mà thật sự vẫn phải cảm ơn Tề Linh, nếu như không có cô, có quỷ mới biết sẽ còn xảy ra chuyện gì đáng sợ nữa. Nhưng mà, người của tổ chức xiềng xích, vì sao phải ra tay với chú Long? Tôi cau mày hỏi, tôi nghĩ không hiểu, giữa chú Long và xiềng xích thì có mối liên hệ gì? Sa Dục cho mày nói, có thể là liên quan đến chúng ta. Sa Dục nói như vậy, rõ ràng là đang nể mặt tôi, lời của cậu ta nói theo cách khác chính là liên quan đến tôi. Bởi vì kể từ khi bắt đầu đến bây giờ, mục tiêu của tổ chức xiềng xích hoàn toàn không phải là Sa Dục mà là tôi. Lại là xiềng xích, hai tay tôi nắm chặt lấy nắm đấm, người nhà của tôi y bởi vì tổ chức này mà mất mạng, bây giờ người thân cận với tôi như chú Long cũng không thoát khỏi bàn tay ma quỷ của chúng. E là, mục tiêu lúc đầu của chúng là chúng ta, nếu như không phải là nhà họ Dịch đưa chúng ta đi, thì người xui xẻo này chính là hai ta. Sa Dục thấy tôi không nói chuyện thì tiếp tục nói. Lời nói của Sa Dục càng làm cho tôi y bồn chồn. Lúc này bên ngoài truyền đến một âm thanh, chúng tôi đi đến cửa, phát hiện một nhóm cảnh sát đã đến. Sau khi cảnh sát đến, thì đi xem hiện trường, hai cảnh sát vừa mới đến, vừa nhìn đã biết là chưa từng tiếp xúc với chuyện này, mới đi vào người thấy mùi hôi thối đã bắt đầu thấy buồn nôn, sau khi nhìn thấy thi thể của chú Long, một cảnh sát vội vàng chạy ra ngoài bắt đầu nôn ngoẹ, còn một người thì nôn ngay ở trong phòng. Tố chất tâm lý của chúng tôi so với bọn họ vẫn còn tốt chán, do tính chất nguy hiểm của chuyện này, nên chúng tôi lập tức bị giải đi. Ba người chúng tôi bị ba cảnh quan tách ra lấy khẩu cung, do Sa Dục đã nhắc nhở chúng tôi trước, vì thế khẩu cung của chúng tôi đều thống nhất điều giấu giếm chuyện Tề Linh xuất hiện. Sau khi chúng tôi lấy khẩu cung xong, cảnh sát trưởng liền đi đến trước mặt chúng tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người các cậu gần đây đừng rời khỏi thành phố Tân An, bất cứ lúc nào cũng phải duy trì liên lạc, chúng tôi sẽ gọi các cậu đến bất cứ lúc nào, cửa hàng chúng tôi tạm thời sẽ phong tỏa, các cậu không thể quay về. Xem ra vị cảnh sát này cũng hoài nghi chúng tôi, lúc này Sa Dục bước lên phía trước nói. Chuyện này không phải là một vụ án hình sự bình thường, các anh nhất định. Không đợi cậu ta nói xong, vị cảnh sát đứng đầu cho mày, ngắt ngang lời Sa Dục nói. Chúng tôi khi giải quyết vụ án có quá trình của mình, không đến lượt cậu phải dạy. Sa Dục sắc mặt trở nên ngượng ngùng, vừa định nói gì đó, thì thấy ở cửa có một chiếc xe cảnh sát chạy đến. Sau khi nhìn thấy chiếc xe này, bị cảnh sát vừa dạy dỗ chúng tôi, lập tức không để ý đến chúng tôi nữa, nhanh chóng đi ra bên ngoài. Từ trong chiếc xe vừa đến, chúng tôi nhìn thấy một người vô cùng quen mắt, đó chính là Cục trưởng Lưu. Cục trưởng mà cũng phải phụ trách vụ án này đã kinh động đến Cục trưởng rồi. Vị cảnh sát vừa nãy nói chuyện với chúng tôi, đi đến bên Cục trưởng Lưu nói gì đó. Sắc mặt Cục trưởng Lưu trầm mặc không nói gì, chỉ gật đầu. Cục trưởng Lưu nhanh chóng nhìn thấy chúng tôi, sau đó đi về phía bên này. Tên cảnh sát hồi nãy cũng vội vàng đi theo, nói với Cục trưởng Lưu. Cục trưởng, ba tên này đã báo cảnh sát, Tiểu Trung, Tiểu Sa chia buồn với các cậu. Cục trưởng Lưu sắc mặt bi thương nói với chúng tôi. Nhìn thấy biểu cảm của Cục trưởng Lưu, tên cảnh sát trưởng vừa nãy ngơ ngác, rõ ràng không hiểu chuyện gì. Cục trưởng Lưu, sao lại kinh động đến ông rồi? Chúng tôi còn định đợi ở đây kết thúc, sẽ nói chuyện riêng với ông, cái chết kỳ lạ của chú Long. Sa Dục đi đến trước một bước nói. Cục trưởng, ba người này tuy là người báo cảnh sát nhưng mà tôi cảm thấy trong khẩu cung của bọn họ có vấn đề, vì vậy. Tiểu Trần, tôi biết rồi, nhưng mà Tiểu Sa và Tiểu Trung tuyệt đối không thể tình nghi, chuyện này tôi có thể đảm bảo. Lúc này Cục trưởng Lưu cũng không đợi cảnh sát trưởng nói xong, liền ngắt lời. Cách chương.